Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập hôm nay là tập số 64. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ trận chiến giữa ba quận cùng với vây công Thiết Cốt Thành đang khá là cam go. Khi mà sau khi trận pháp bị phá hủy thì đã có một trận đánh nổ ra giữa hai quân khá là khốc liệt. Và lúc này thì đại trận pháp lại một lần nữa có vẻ như là được khôi phục. Và lúc này thì biên phía ba quân cũng đã lại một lần nữa mang tới rất là nhiều những tinh hạch, tới hơn những 1.000 viên. Như vậy thì với cái số lượng tinh hạch này nã vào trong trận pháp thì Vân Vi Dương sẽ phải xử lý đối phó như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn bằng cách các bạn hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác thật nhiều hơn nữa với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập truyện số 63. Tập truyện 63 có tựa đề là Cùng đạn pháo so tốc độ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Địch quân đã chuẩn bị, sẵn sàng ngàn phát đạn pháo. Vân Phi Dương đứng ngồi không yên. Nếu như ngàn phát đạn pháo này cùng một chỗ oanh tới, tụ quang phòng ngự trận khẳng định là sẽ chịu không nổi. Vì thế, kế hoạch hôm nay chỉ có thể phá hủy máy ném. Thế nhưng, thời khắc khi mà hắn chuẩn bị động thủ, lại nhìn thấy 20 máy ném bị đẩy ra. Xung quanh có đầy binh lính, số lượng chừng lên tới mấy vạn. Vân Phi Dương đành phải từ bỏ ý đồ. Có nhiều người như vậy tới bảo hộ. Nếu như mình tiến lên, sợ sẽ không về nổi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một bên cân nhắc, một bên để cho võ giả vào chỗ, chuẩn bị tùy thời, có thể phòng ngự. Từ Phàm cũng đi tới, khi mà hắn nhìn thấy 20 máy ném xuất hiện, thì cả người cũng hoảng sợ. Địch quân thật là quyết tâm muốn phá hủy Thiết Cốt Thành. Hắn vội dò hỏi. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Chờ thời điểm bọn hắn tấn công thì ngươi chỉ huy mọi người vững chắc trận pháp. Từ Phàm nói. Thế còn ngươi? Mục quang của Vân Phi Sương lãnh lệ nói. Ta ra ngoài ngăn cản đạn pháo. Ngăn cản đạn pháo sao? Từ Phàm mờ mịt. Vân Phi Sương không cách nào phá hư được máy ném, như vậy chỉ có bay ra ngoài dẫn bạo đạn pháo. Hai mền máy ném cùng một chỗ phát xạ đạn pháo sẽ không cùng một vị trí, cùng một thời gian. Muốn phá hư quỹ tích của đạn pháo, đòi hỏi phải có tốc độ cùng với lực phản ứng vô cùng kinh khủng. Đại Bạch, Vân Phi Dương lớn tiếng hô. Tật phòng kiếm sĩ Hồ đang nghỉ ngơi ở trong sân nhỏ, hóa thành một vòng lưu quang xanh trắng, xuất hiện ở trên tường thành. Thần thần ngồi ở trên đầu của nó, trông vô cùng là buồn ngủ. Hai khế ước thú này một mực nghỉ ngơi trong sân, cuộc sống tạm bợ vô cùng là nhàn hạ. Vân Phi Dương nhảy tới, trường thương trong tay mà nói. Nội thành phòng ngự giao lại cho người. Nhớ kỹ, nhất định là phải phòng ngự cho tốt. Được rồi, Từ Phàm cất đầu. Chúng ta đi. Vân Phi Dương cầu thông với tật phòng kiếm sĩ Hồ, từ trên thành lâu nhảy xuống, cuối cùng thì ngừng tại khoảng trăm trượng phía ngoài thành. Có khí thế của một người giữa ải, vạn người khó mà qua. Bọn người hứa thứ từ đằng xa nhìn lại đều nhao nhao cười lạnh. Bạch bào thiếu tướng này cưỡi một đầu hổ nhìn qua thì rất hung ác, đứng ở phía ngoài thành, chẳng lẽ là muốn ngăn cản đạn pháo hay sao? Thật quá buồn cười. Hứa thứ liền hạ lệnh. Chuẩn bị công kích. 20 máy ném đá được nạp đạn, nhắm chuẩn về phía cổng thành Tuyết Cốt Thành. Bắn! Quan chỉ huy hạ lệnh. Lập tức, máy ném bắn đạn pháo bắn ra ngoài, hình thành ra 20 đạo lưu quang, ẩn chứa khí tức phá hủy hết thảy. Đến rồi, Vân Phi Dương nâng thường lên, nói. Lên! Tật phòng kiếm sĩ Hồ ngửa đầu giống lên, mở ra tứ chỉ mạnh mẽ, vò tới hướng đạn pháo. Lưu quang xanh trắng xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta khó mà có thể nhìn thấy. Đột nhiên, Vân Phi Dương đạp không mà bay lên, trường thương vung xa, khí kình bạo phát, trực tiếp liền dẫn bạo một quả đạn pháo. Đại Bạch, Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ xoay người, lăng không bay tới. Nó tiếp được Vân Phi Dương, tứ chi phong lưu bạo phát. Trong khoảnh khắc, liền phóng tới viên đạn pháo khác. Vân Phi Dương lại một lần nữa lăng không mà lên, dẫn bạo một quả tinh hạch đạn pháo. Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ một lần nữa dự đoán được vị trí chủ nhân rơi xuống, liền thay đổi thân hình tiếp được hắn, đuổi theo một viên đạn pháo khác. Trong khoảnh khắc, lại có mấy viên đạn pháo nữa bị dẫn nổ. Trời đất, con mắt của Tử Phàm xem chút nữa thì chừng rớt ra. Vân Phi Dương nói ngăn cản đạn pháo, nguyên lai là cưỡi Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ, so tốc độ cùng với đạn pháo, dẫn bạo chúng trước khi mà chạm vào kết giới. Thật quá điên cuồng. Phải biết, từ máy ném đến Thiết Cốt Thành chỉ hơn khoảng 10 dặm. Đạn pháo bay tới trong khoảng thời gian khá là ngắn. Thế nhưng, quá trình này, Vân Phi Dương cũng phải khế ước thú trong khoảng thời gian điện quang hóa thạch, diệt được hơn 10 viên đạn pháo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thật là không dám tưởng tượng. Không gì không thể, ngũ phẩm Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ chỉ để khai hỏa tốc độ của mình, chứng minh sự hùng mạnh trước thế nhân. Bất quá, một người một thú tuy rằng phối hợp là không chê vào đâu được. Thế nhưng, 20 viên đạn pháo cùng bay tới một chỗ, vẫn không cách nào có thể tiêu diệt được toàn bộ. Cuối cùng thì có khoảng 6-7 phát lọt lưới. Không có cách nào, Vân Phi Dương chỉ có thể thu nhỏ sự uy hiếp. Đạn pháo lọt lưới chỉ có thể dựa vào tụ quang phòng ngự trận cùng với rất nhiều võ giả ngạnh kháng. Tình hạch đạn pháo đánh vào trên trận pháp, bất quá số lượng bị giảm đi đến mức nhỏ nhất, sinh ra lực phá hoại cũng có hạn. Võ giả phụ trách duy trì trận pháp có thể là nhẹ nhõm chống đỡ. Tiểu tử kia có phải là quái vật hay không? Tốc độ của hổ thú hắn cưỡi cũng quá nhanh rồi. Vân Phi Sương cùng với Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ liên tục diệt đi hơn 10 pháo để cho binh lính địch quân phải sợ hãi. Tiếp tục phát xạ. Hứa Thứ trầm mặt hạ lệnh. Bản tướng không có tin người có thể một mực ngăn cản được. 20 phát đạn pháo một lần nữa bắn ra. Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ một lần nữa nâng Vân Phi Dương tiến lên. Lần này phối hợp càng thêm ăn ý, 20 phát đạn pháo chỉ lọt lưới khoảng 4-5 quả. Số lượng như vậy hoàn toàn không thể nào hình thành ra lực trùng kích cho tụ quang phòng ngự trận. Phát xạ. Vòng đạn pháo thứ 3 cũng được bắn ra. 20 phát vẫn có hơn phần nửa là bị Vân Phi Dương cản. Một khắc này, binh lính bên trong Thiết Cốt Thành đều trừng lớn mắt. Một người một thú ở ngoài thành hóa thành lưu quang, lần lượt phá hủy đi đạn pháo, rung động này phi thường to lớn. May ném không ngừng phát xạ, Vân Phi Dương cưỡi Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ lần lượt ngăn cản, thì không thể nào hóa giải toàn bộ lực trùng kích. Thế nhưng đạn pháo còn sót lại cũng đã giảm bớt đi rất nhiều rồi, không có tạo ra được phiền phức cho binh lính ở trong thành. Cho đến khi đã hoành tạc khoảng 13 vòng, võ giả trấn thủ trận pháp nội thành đã thay đổi một số. Thể lực của Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ cũng dần dần bị tiêu hao, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Vòng oanh tạc thứ 14 chỉ có thể giúp cho Vân Phi Dương ngăn cản được khoảng 7-8 phát. Những viên pháo còn lại thì hầu như vô lực cản. Nhưng đạn pháo của địch quân còn hơn khoảng 700 nữa. Đánh đến cùng đi. Vân Phi Dương vuốt ve bộ lông của Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ. Nó nổi giận mà gầm lên một tiếng, một lần nữa phóng tới. Lần này, đạn pháo bỏ sót đến 15 phát. Tụ quang phòng ngự trận tiếp nhận, võ giả bên trong nội thành nhao nhao thổ huyết, chật vật thay đổi một nhóm khác. Mày ném một lần nữa lại xuất pháo. Thế lực của Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ tuy không còn nhiều, lại vẫn nâng chủ nhân tiếp tục ngăn cản. Dù chỉ ngăn lại một phát thôi, cũng có thể vì phòng ngự trận mà giảm bớt một tia áp lực. Tại trận doanh của địch nhân, mắt thấy tốc độ của Thật Phong Kiếm Sĩ Hổ đã bắt đầu chậm lại. Hứa Thứ cười lạnh. Ha ha, thể lực đầu hổ thú này tiêu hao gần như là không còn rồi. Tiếp tục công kích cho ta. Rõ. Mấy chục tên lính lại tiếp tục thêm đạn. Thế nhưng vào lúc này, một tên binh lính ngạc nhiên trừng mắt, bởi vì trước máy ném xuất hiện một đầu hồ ly trắng. Nó đi một vòng quanh máy ném, mắt to nháy nháy. Ấy, nhanh bắt lấy con hồ ly kia. Chắc là có thể bán được giá tốt. Mấy tên lính liền bộ nhào tới, thần thần nhảy đến một bên khác, nhè răng nhếch miệng kêu. Đột nhiên, quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra yêu khí cường đại, thân thể cỡ bàn tay chợt biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành yêu thú cao khoảng hơn 10 trượng. Thời điểm khi mà Vân Phi Dương cùng với Tật Phong kiếm sĩ hồ ngăn cản đạn pháo, thần thần liền đã phụng lệnh ẩn nấp trà trộn đi qua. Khoan hãy nói, ỷ vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nàng vô cùng thuận lợi mò qua phía địch dưới sự ngỡ ngàng của binh lính. Thực ra cũng có võ giả phát hiện ra nó tồn tại, thế nhưng bọn hắn không có để trong lòng. Dù sao từ khí tức của nó đến xem còn chưa có được nhất phẩm, có lẽ bị hỏa lực ảnh hưởng cho nên hoảng hốt chạy bừa. Thế nhưng cũng bởi vì không thèm để ý, lại phi thường là chí mạng. Thần thần đi tới trước máy ném, bạo phát ra 9 đầu tinh hạch trong thân thể, trong nháy mắt liền hóa thành hình thái cao 10 trượng, khí tức kinh khủng dị thường. Binh lính đang chuẩn bị đánh tới, bị dọa đến xém chút nữa thì rớt trong mắt ra ngoài. Cửu vĩ yêu hồ gờ đầu gầm thét, 9 cái đuôi huyễn hóa đánh tới máy ném. Trong khoảnh khắc có đến 9 chiếc máy ném bị phá hủy. Lấy tu vi của thần thần biến ảo hình thái hơn 10 trượng, chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi phá hủy hết máy ném đá, một lần nữa lại hóa thành hình thái nhỏ. Binh lính chưa kịp phản ứng gì thì cô nàng đã chui vào trong đám người. Quá trình này rất nhanh, nhanh tới mức khi mà nàng chuồn đi, binh lính xung quanh mới lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, khi đó thần thần đã từ trận doanh của địch quân chạy ra rồi. Mới vừa rồi là cái gì vậy? Yêu thú lớn như vậy, thật là đáng sợ. Đám binh lính cũng là chấn kinh, bất quá bởi vì nó xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Binh lính ba quận lúc này thì mới tỉnh táo, nếu như không phải là máy ném bị hủy, bọn họ thậm chí còn tưởng rằng vừa rồi là mình bị hoa mắt. Tiểu Sa Hoa một đường chạy tới, nhảy lên đầu của Tật Phong kiếm sĩ hổ, ngạo kiều ngẩng đuôi ra giống như đang khoe khoang. Vân Phi Dương nói: Người ngốc như vậy, không có phá hư đạn pháo, phá hư máy ném làm gì? Trên mặt của thần thần hiện ra thần sắc ngốc trệ nhân tính hóa. Vân Phi Dương xoa xoa cái đầu cụ nhỏ của nàng. Ai, bất quá như vậy cũng được, mất đi 9 cái máy. Ứng đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Không sai, địch quân mất đi 9 chiếc máy ném, số lượng phát xạ đạn pháo giảm bớt một nửa. Hành động này đã là rất tốt rồi. 11 phát pháo cùng bắn ra, Vân Phi Dương cùng với Tật Phong kiếm sĩ hổ một lần nữa xông tới. Tuy chỉ cản lại được có 3 phát, thế nhưng phát còn thừa đánh vào bên trên phòng ngự trận, mang đến lực trùng kích nhỏ hơn khi nãy khá nhiều. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản quá lâu, bởi vì Tật Phong kiếm sĩ hổ đã đến giới hạn rồi. Sau cùng thì phải trở về nội thành, lệnh cho võ giả cùng với binh lính toàn lực phòng ngự. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, 3 quận mới dừng oanh tạc, bởi vì 1000 pháo đạn đã bắn xong rồi. Việc này vô cùng đáng sợ. Nếu như lấy giá trị thị trường đến để mà tính, tốn một khoản tiền là vô cùng lớn. Đốt tiền để mà oanh tạc như vậy, nên hiệu quả cũng khá khả quan. Đối diện, trận pháp bao phủ Thiết Cốt Thành sớm đã hiện hình, cũng hiện ở trạng thái vặn vẹo, hiển nhiên tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Toàn quân xuất kích. Lúc này, Hứa Thứ phát lệnh tổng tiến công. Mấy chục vạn đại quân chia ra làm mấy phương trận đánh tới Thiết Cốt Thành. Lần này, 3 quận đã làm thật, dù phải trả đại giới thể thảm đau đớn thì cũng phải cầm xuống Thiết Cốt Thành. Đại quân từng bước một tiến lên. Trên tường thành, các binh sĩ nhào nhào vào chỗ. Nhân số chỉ có vạn người, binh lính còn lại thì còn đang điều dưỡng thương thế. Mấy canh giờ đạn pháo tập kích không triệt để phá hủy tụ quang phòng ngự trận, thế nhưng cũng đã làm cho một số lớn võ giả bị chấn thương. Vân Phi Dương cũng đã rơi vào đường cùng, đành phải để cho binh lính tiến vào củng cố. Đồng thời, mỗi một điểm vị trí trận pháp phải tiến vào 2 tên lính. Mỗi một vòng oanh tạc có hơn 500 lính bị trọng thương, ngàn phát đạn pháo, nhân số bị thủ thương nhiều hơn vạn. Tính cả 3 vòng binh lính thương vòng phía trước nữa, 50.000 binh lính Thiết Cốt Thành đã tổn thất hơn phần nửa. Số lượng này chưa mặt đại quân 3 quận thật là vô cùng nhỏ bé. Bất quá, 50.000 binh lực chống cự được 30 vạn đại quân trọn vẹn 5 ngày. Trong thời gian đó, phải chống cự bay ném tinh hạch, cuồng oanh loạn tạc. Chỉ riêng việc này thôi đã sáng tạo ra kỳ tích. Chính dịch này một khi truyền đi, nhất định là sẽ lưu danh sử sách. Trên cổng thành, Vân Phi Dương vận công hoàn tất, chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, hắn nhấc ống tay áo lên, cắn vào ngón tay, bắt đầu ở vị trí cánh tay, phác thảo ra từng cái văn tuyến kỳ lạ. Bố trận, bố trí 32 kỳ môn trận, tiểu hình trận pháp gia trì trên thân thể. Trận này có tên Linh Nguyên Trùng Kích Trận. Có tác dụng, dung hợp linh niệm cùng với linh lực của võ giả lại, rót vào trong trận pháp áp xúc, sinh ra lực bạo phá cường đại. Trận pháp được bố trí xong, Vân Phi Dương chỉnh lý chiến giáp một phen, có người lấp lóe về lạnh lùng. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể giết ra ngoài, bởi vì tụ quang phòng ngự trận gần như đã tan vỡ. Chỉ cần phải 2-3 canh giờ hấp thụ quang mang nữa thì mới có thể một lần nữa gây dựng. Mình phải giữ vững thành trì, không cho địch quân phá thành. Lương Âm nói, người muốn ra khỏi thành giết địch sao? Vậy ta đi cùng với ngươi. Cô ở phía trên chờ đi. Tiếp theo, cho dù phát sinh ra chuyện gì, đều không cho phép ra khỏi thành. Vân Phi Dương trầm giọng nói, đã hiểu chưa? Lương Âm ấp úng đáp ứng. Vân Phi Dương lúc này từ bên trên thành lâu nhảy xuống, trường thương trong tay, đứng phía bên ngoài cửa thành. Hốc mắt của Lương Âm ẩm ướt, tâm cũng quặn đau, nàng muốn nói lời chôn giấu trong lòng, thế nhưng vẫn nuốt trở về. Giết! Lúc này, đại quân trùng sát mà tới, khí thế như hồng. Đối mặt với mấy vạn địch quân xông tới, khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra vẻ mỉm cười, cầm thương giết tới. Một người, một lần nữa đối mặt với thiên quân vạn mã. Điều này là bực nào khí phách, bực nào rung động. Trên tường thành, thần sắc của các binh sĩ cũng là nghiêm nghị. Những ngày này thủ thành, bọn họ đã sinh ra sự sùng bái, không thể nào lay động đối với tên thiên tài này. Vân Phi Dương xông vào trong đám người, quét ngang hết thảy. Trăm tên địch quân áp đến, cánh tay trái của Vân Phi Dương giơ lên, linh niệm cùng với thuần linh lực dung nhập vào bên trong trận pháp. Bàn tay bạo phát ra hào quang chói mắt, binh lính vọt tới không khỏi bị đánh bay ra ngoài. Trường thương lại múa, quét bay toàn bộ binh lính lách qua người hắn ra ngoài. Vân Phi Dương một lần nữa giơ thương giết tới. Linh Nguyên trùng kích trận nổ tung, mấy chục tên lính bị mạt sát tại chỗ. Lúc này, mấy tên tướng quân gầm thét. Vân Phi Dương cường hãn, tuy rung động tâm linh của bọn họ, thế nhưng chung quy cũng chỉ là một người. Lấy chiến thuật biển người, tất nhiên có thể kéo đối phương mà chết. Hoàng hôn sắp tới, trước cửa thành, bạch bào Vân Phi Dương sớm đã nhuộm đỏ, trên mặt phủ đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng là kinh khủng. Trải qua 2 canh giờ dục huyết, phấn chiến, binh lính địch quân bị hắn oanh sát chừng có mấy ngàn người. Thuần linh lực trong thân thể đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng đối diện vẫn còn một mạng đen kịt. Tên này đã kiệt sức rồi, không cần phải e ngại, cùng tiến lên, chém hắn. Thủ lĩnh của địch quân giống lên, giết, đám binh sĩ lại xông tới. Vân Phi Dương giơ lên trường thương, nỗ lực giết mấy tên lính vọt tới. Cuối cùng thì bởi vì thể lực bị tiêu hao, bị vài thương đâm trúng. Máu tươi phun ra, rơi xuống đất. Cút! Vân Phi Dương gầm lên giận dữ, đá bay bọn chúng. Sau cùng thì lảo đảo lùi lại mấy bước, sa mặt tái nhợt. Mất đi thuần linh lực hộ thể, thân thể của hắn ở trước mắt của lưỡi dao sắc bén là vô cùng yếu ớt. Mắt thấy Vân Phi Dương đã thụ thương, nước mắt của Lương Âm rơi xuống như mưa, tim giống như bị đào cắt. Nàng biết tên nam nhân này đã đến cực hạn rồi, quên đi lời cảnh cáo của đối phương, muốn từ trên thành lâu nhảy xuống. Đừng xuống! Vân Phi Dương trầm giọng quát. Trong khoảng thời gian hắn liều mình chém giết, trận pháp đã từng bước được hình thành. Nếu như lương âm xuống, mình còn phải phân tâm kéo nàng vào. Thế nhưng, vào lúc này, hắn lại nghe được lương âm khóc lớn mà hô. Vân Phi Dương, ta hối hận rồi, ta muốn gả cho chàng. Trên cổng thành, nữ hai kia khóc, rốt cuộc thì đã nói ra lời trong lòng của mình. Câu nói này vốn nên nói ra tại cổ chiến trường, thế nhưng bởi vì thẹn thùng thì chúng không dám mở miệng. Bây giờ mà thấy Vân Phi Dương bị thụ thương, tim của nàng giống như là bị đào cắt, rốt cuộc thì cũng vứt bỏ hết thầy mà lớn tiếng hô. Vân Phi Dương nghe vậy thì nhất thời mộng. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ cô bé này lại đột nhiên chủ động. Lương âm khóc mà nói, Vân Phi Dương, ta hối hận rồi, ta không có nên bội ước, chàng nguyện ý cưới ta không? Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi hơi dương lên, gian nan nở nụ cười mà nói, ta nguyện ý. Không phải hắn đang chờ mong sao, ngu ngốc thì mới không nguyện ý. Nói thật, trong thời khắc mấu chốt này, một cô gái thổ lộ với nam nhân mình yêu, sự việc này là lãng mạn tới cỡ nào? Hết lần này tới lần khác, có binh lính định quân xa thí đằng đằng, triệt để phá hư sự lãng mạn đó. Giết! Đám binh sĩ ùa lên, lương âm thấy vậy, hoa dung thất sắc, vội vàng muốn nhảy xuống. Thế nhưng, khi mà nàng vừa mới động, tâm thần run lên bần bật, cánh tay phải dần dần hiện ra một đầu văn tuyến tản ra kim quang. Văn tuyến thần cách. Cùng lúc này, cánh tay phải của Vân Phi Dương cũng hiện ra văn tuyến, cũng lấp lóe kim quang. Đây là cái gì vậy? Thần sắc của lương âm ngốc trệ. Theo thần lực Vân Phi Dương dần ngưng tụ, đầu thần phần trên cánh tay của nàng lấp lóe kim quang, từ ảm đạm dần trở nên sáng chói, giống như bị đối phương cảm nhiễm vậy. Một khắc này, lương âm cảm thấy được một cỗ lực lượng bàng bạc trước đó chưa từng có, dần ngưng tụ trong cánh tay. Đầu tiên, Vân Phi Dương gạt bỏ cái bao cổ tay, cánh tay phải hiện ra văn tuyến lấp lóe kim quang, bỗng nhiên nương quyền mà đánh về phía đám binh lính đang lao tới. Tên này rốt cuộc thì đã lấy ra át chủ bài rồi. Binh lính của địch quân nhao nhao ngừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt liền xông lên trên đầu họ. Loại khí tức khủng bố này lan tràn rất xa, cơ hồ trong cùng một lúc tất cả người ý thức được mình lập tức sẽ chết. Rút lui! Thủ lĩnh của địch quân lúc này lớn tiếng gầm lên. Khí tức tử vong này quá mãnh liệt, để cho đối phương từ bỏ suy nghĩ công thành. Muộn rồi, Vân Phi Dương đã xông tới, quyền đầu ngừng tụ thần lực đánh vào thân của tên binh lính thứ nhất. Soạt! Kim quang bạo phát, phát sáng cả đêm tối, làm cho mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Đó là cái gì vậy? Bọn người Hứa Thứ thấy kim quang lấp lóe thì một mặt mờ mịt. Sấm dậy đất bằng, vang vọng đất trời. Oanh một tiếng, một nắm đấm này sinh ra lực trùng kích khiến cho người ta sợ hãi. Tên lính kia bị đánh nát ngay tại chỗ, lực trùng kích cử đại hình thành ra hình quạt mà quét về phía đằng trước. Những nơi nó đi qua, binh lính của địch quân đều phai mờ thành hư vô. Vân Phi Dương đã lấy ra át chủ bài mạnh nhất, Thương Miểu Sát Vũ Vương Mộ Dung Thượng Thư. Sau đó, tại chiến trường cổ, hấp thụ thần lực khi thần hồn của lương âm giác tỉnh sinh trả, được tiếp tế sung túc, uy lực càng thêm kinh khủng hơn. Binh lính vũ lực tam tứ đoạn có thể làm sao chống lại được? Bọn họ ngăn không nổi, thậm chí dưới khí lãng thần lực trùng kích, cả thi thể đều là bị bốc hơi. Khí tức cuồng bạo lấy hình quạt mà lan tràn, thật quá khủng bố. Trong nháy mắt, đám binh lính tụ tập ở trước cửa thành lập tức bị oanh sát tại chỗ. Thần lực cường đại bạo phát, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Lực lượng này kéo dài tròn vẹn khoảng 200 trượng. Chớp lát sau thì dư uy thần lực phai mờ, trước cửa thành là một mảng vắng vẻ, vạn lính vẫn lạc, thậm chí ngay cả thi thể cũng hóa thành trò. Càng kinh khủng hơn chính là khu vực bị thần lực tàn phá bừa bãi. Trực tiếp, liền hiện ra một cái hố to hình quạt, sâu chừng khoảng 2 trượng, kéo dài mấy trăm trượng. Trên cổng thành, binh lính thủ thành ngốc trệ, quả thực là không thể nào tin nổi. Chính mình vừa thấy cái gì vậy? Thấy cái gì sao? Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương một quyền đập tới, miểu sát một vạn địch quân. Một khắc này, trong lòng của họ nổi lên sóng gió ngập trời, bắp chân không tự chủ được mà run lên, sau cùng thì ngã xuống đất. Một quyền này của Vân Phi Dương, ngay cả người của mình cũng đều hoảng sợ. Khoảng cách cổng thành ngoài trăm trượng, binh lính không có bị dư uy thần lực tác động đến, đều nhao nhao dừng lại. Bọn họ nhìn nam tử ngạo nghễ đứng phía trước, trong lòng run sợ không thôi. Đồng bạn mới vừa rồi còn ở ngay trước mặt, trong khoảnh khắc đã chết sạch sẽ, không có hoảng sợ sao mà được. Vân Phi Dương thu quyền lại, lãnh đạm mà quát: "Cút!" Thần sắc của đại quân bà quận hãi nhiên lùi gấp về phía đằng sau. Rất nhanh, gần như 20 vạn đại quân đều rút về trụ sở. Bọn họ bị dọa. Dù sao, một quyền miểu sát nhiều người như vậy, còn ai dám xông lên? Hứa Thứ cùng với những tướng lĩnh cũng là bị dọa cho xem chút nữa thì đặt mông ngồi xuống. Phải biết rằng, từ góc độ của bọn họ, chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vạn quân liền biến mất. Hình ảnh này thật sự quá khủng bố. Là cường giả Vũ Vương sao? Hứa Thứ hoảng sợ, trong lòng của hai tướng quân khác cũng run sợ mà nói: "Đúng vậy, Hứa tướng quân, cuộc chiến này còn có thể đánh nữa hay không?" "Còn có thể đánh hay sao?" Nói ra lời này chứng tỏ rằng nội tâm của bọn họ đã có bao nhiêu sự sợ hãi. "Rút quân!" Hứa Thứ run rẩy lập tức hạ lệnh. Một quyền vừa rồi của Vân Phi Dương phát uy, dọa cho tướng quân thần kinh bách chiến gần chết. Dù sao, một người miểu sát vạn quân, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Coi như có là cường giả Vũ Vương thì cũng không thể nào có thể làm được như vậy. Mà tên kia thủ ở trước cửa thành, khóe môi nhếch lên mỉm cười, một chút việc cũng không có. Nếu như hắn lại hạ thêm mấy quyền nữa, 32 vạn đại quân của mình trường khống, chẳng phải là sẽ bị diệt sạch sao? Cuộc chiến này không thể đánh. Không thể nào vì nhận chỗ tốt của Thiên Vũ quận mà chôn binh lính quận của mình tại chỗ này được. Lúc này thì hơn 20 vạn đại quân vội vàng rút lui, vẹn vẹn nửa canh giờ, vô ảnh vô tung. Một khắc này, bọn họ hận không thể nào mọc ra thêm mấy cái chân nữa mà chạy cho nhanh. Cái tên sát thần kia càng xa càng tốt. Trên cổng thành, binh sĩ thấy địch quân rút lui thì dần dần lấy lại tinh thần. Rút lui sao? Địch quân vậy mà rút lui. Binh lính của Thiết Cốt Thành hoàn hồ, mấy ngày bị động phòng thủ, Thiết Cốt Thành rút cuộc thì đã giữ vững, địch quân cũng rút lui. Vân Phi Dương đứng trước cửa thành, trên mặt treo một nụ cười tự tin. Hắn đã toàn thân hư thoát, không thể nào khống chế được sắc mặt. Đột nhiên, cánh tay phải rách ra rồi chợt vỡ nát, huyệt nhục vỡ tung, hiện lộ ra xương cốt dày đặc. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Lần này, thần lực sinh ra uy lực còn mạnh hơn lúc mà giết Mộ Dung Thượng Thư. Tay phải không thể nào phụ tải được, chỉ để vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Soạt, lưng ầm nhảy từ trên thành lầu xuống, nàng đứng trước mặt của Vân Phi Dương, nhìn thấy cánh tay phải của tên nam nhân này vỡ vụn ra, thì trái tim đau nhức kịch liệt, hô hấp cũng trở nên gian nan. Nước mắt từ gương mặt lăn xuống, tung tóe trên đất. "Ai, đừng khóc." Vân Phi Dương yếu ớt nói, "Nam nhân của người còn chưa có chết." Lương Âm lập tức nhào tới, ôm chặt hắn, nức nở mà nói: Huynh đã đáp ứng ta rồi, muốn cưới ta, không thể nào gạt ta." Đột nhiên, ngọc thủ của nàng lấp lóe ánh sáng, từng vệt kim sắc quang mang xuất hiện, giống như đom đóm quanh quần cánh tay phải của Vân Phi Dương. Lương Âm hơi hoảng hốt, Vân Phi Dương gian nan giơ tay trái lên ôm nàng. Nàng đời này chính là nữ nhân của Vân Phi Sương ta. Muốn chạy cũng không thoát. Khi đang nói, cánh tay phải được kim quang uẩn dục, bắt đầu sinh ra bắp thịt, cấp tốc khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn một nắm quyền, dán bên tai của Lương Âm, ôn nhu mà nói. Cảm ơn thần lực của nàng. Cánh tay phải của Vân Phi Dương khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí không còn sinh ra cảm giác chết lặng nữa, có thể tự do hành động. Điều này thật là kỳ quái. Thực nói rất dài dòng. Lương Âm xác tỉnh thần hồn, trong thân thể ẩn giấu một cỗ thần lực yếu ớt, không kích phát thần cách cũng sẽ không xuất hiện. Vừa rồi Vân Phi Dương bạo phát ra thần lực, sinh ra một sự cộng minh cùng với thần cách của nàng, cho nên thuận lợi kích phát, làm cho thần cách văn tuyến giác tỉnh, ngưng tụ ra thần lực tiềm phục bên trong cơ thể già. Khi nàng vùi mình vào trong ngực của hắn, tâm tư toàn thân đặt trên thân hắn, thần lực bị tâm cảnh của chủ nhân ảnh hưởng tới, cũng chủ động bắt đầu vì hắn mà liệu thường. Nói đơn giản, đầu thần cách thứ nhất của Lương Âm giác tỉnh ra một tia thần lực, cũng không có bạo phát ra ngoài, mà chỉ dùng để liệu thường. Cánh tay phải của Vân Phi Sương không chỉ khôi phục lại như lúc ban đầu, mà còn không có mang đến bất cứ một tác dụng phụ gì. Thần lực. Lương Âm cảm thấy mờ mịt. Vân Phi Sương nói, về sau thì ta sẽ nói cho muội biết. Hắn tạm thời không còn muốn giải thích cho Lương Âm, cũng không thể cho nàng biết mình là người thừa kế tâm hỏa chi thần, thời gian vẫn là còn quá sớm. Ai, mệt rồi. Vân Phi Dương dựa lên vai của Lương Âm mà nói, mau tới ôm ta trở về thôi. Thương thế tay phải tuy rằng đã khỏi, thế nhưng lục phủ ngũ tạng cũng được thần lực khôi phục, thế nhưng thể xác và tinh thần dã rời thì lại không cách nào có thể tiêu trừ được. Hắn giờ phút này một chút khí lực cũng không có. Lương Âm đỏ mặt ôm hắn lên. Vân Phi Sương vô cùng là vô si, dán vào ngực nàng. Nếu như không phải người ta mặc khải giáp, thì này có thể đã cọ đầu qua lại rồi. Hôm sau, Từ Phàm đứng tại trước thành lâu, nhìn về phương xa, khóe miệng vẫn còn kịch liệt run rẩy. Hôm qua phòng ngự đạn pháo oanh kích, hắn cũng tham dự vào, nên không có chịu nổi phản phệ, luôn ở bên trong tụ linh trận nội thành mà liệu thường. Vạn vạn lần không nghĩ đến, sau khi mà khôi phục thương thế lao giả, nhận được tin tức là đại quân của ba quận đã rút lui rồi. Hắn ngây người ra hơn nửa ngày. Khi mà hắn lấy lại tinh thần đi đến trước thành lâu, mà thấy trụ sở của địch quân lâm thời dựng lên đằng xa. Một mạng hỗn độn, bóng dáng binh lính, địch quân cũng không có thấy. Mới khẳng định đối phương thật sự rút lui. Đến cùng, phát sinh ra chuyện gì? Hơn 20 vạn đại quân. Vì sao nói lui thì liền lui? Từ Phạm hoài nghi rằng mình đang nằm mơ. Lúc này thì một binh lính chỉ vào phía dưới mà nói, tướng quân, đây chính là một quyền của Vân tướng quân đã đánh ra. Từ Phạm đi tới cúi đầu nhìn xuống. Trước cửa thành có một cái hồ lớn, hình quạt hướng ra phía ngoài, dài ít nhất là khoảng 200 trượng. Không phải chứ? Từ Phạm cũng là cả kinh. Cái này là do hắn đánh ra. Một quyền vũ tông đánh ra rộng như vậy, ra một cái hố to sâu như vậy, cũng quá khoa trương rồi. Những người không thấy được một màn ngày hôm qua giống như Từ Phàm. Thế nhưng binh lính là những người chứng kiến thì lại kiên định nói, phần tướng quân không chỉ đánh ra một cái hố to, còn là một quyền miểu sát tới hơn 1 vạn địch quân. Cái gì? Trong mắt của Từ Phàm xem chút nữa thì trợn lồi ra, cả kinh mà lẩm bẩm. Một người, thế nào miểu sát 1 vạn binh quân? Sự tình một quyền khủng bố của Vân Phi Dương ngày hôm qua đã lưu truyền khắp Thiết Quốc Thành. Đám người không khỏi bị rung động. Nếu như không có thấy cái hố to hình quạt bị đánh ở phía trước cổng thành, thì ai cũng không thể nào tin nổi. Phi Dương ca hắn còn là con người sao? Diệp Nam Tù lúc này đứng trước thành lâu, miệng cũng là há to ra. Tù ca. Hắc Mao chân thành nói, Phỉ Dương ca hắn không phải là người rồi, hắn nhất định là thần. Ờ, đúng đúng, chính là thần. Khúc Vãn ca phụ họa, Diệp Nam Tu cũng tán thành gật đầu. Hiển nhiên, ba người chỉ hình dung Vân Phi Dương thành thần, bọn hắn thật tình không biết tên này vốn là thần. Nhưng cái tên thần này hiện tại có chút biệt khuất. Nếu như ngay từ đầu hắn biết rằng bà phát thần lực có thể dọa chạy được cái đám phàm nhân kia, vậy hắn còn xâm nhập vào trận doanh của địch quân phóng hỏa làm gì? Lúc đó, cho bọn hắn một quyền chẳng phải là xong rồi sao? Hắn ngồi ở trước giường, nhìn Lâm Chỉ Khê ngủ say mà nói. Ai, đều tại ta. Nếu như ngay từ đầu lấy át chủ bài ra, nàng sẽ không có thụ thường, cũng sẽ không có hôn mê đến bây giờ. Vân Phi Dương nghĩ quá đơn giản. Thần lực bạo phát, kinh sợ ở thối lùi địch quân, chủ yếu là vì thời cơ vừa đúng. Phải biết, lúc ấy, đại quân ba quận khởi xướng tổng tấn công, có thể nói, người sát bên người, nhân hạn chế địa hình, nhận phải hạn chế địa hình, cũng hạn chế trận hình, cho nên khi mà một quyền kia đánh ra mới có thể miểu sát vạn quân. Nếu như thi triển lúc phóng hỏa, binh lực phân tán, thậm chí có binh lính còn chưa có chạy tới, hắn có thể miểu sát chừng khoảng 1000 người cũng là không tệ rồi. 1000 cùng với 10000 kém tới 10 lần. Dù uy lực thần lực bạo phát kinh người, cũng không thể nào có thể dọa lui được Hứa Thứ. Ngay khi Vân Phi Dương còn đang tự trách, Lâm Chỉ Khê đã nhẹ giọng mà ho một tiếng, đôi mắt đẹp cũng dần dần mở ra. Hắn vui vẻ nói, à, đã tỉnh rồi sao? Lâm Chỉ Khê nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Sau đó thì nàng lại nhắm mắt lại. Vân Phi Dương cười nói, đại quân ba quận đã bị đánh lui rồi, Thiết Cô Thành được giữ vững. Cô có phải là thực hiện hứa hẹn cả cho ta không? Lâm Chỉ Khê một lần nữa mở mắt, thần sắc phức tạp tiêu tán, lại khôi phục vẻ thanh lãnh như trước. Có lẽ quá quan tâm nữ nhân này mà Vân Phi Dương cũng không có thấy được biến hóa vì diệu này. Ngày thứ hai, 20000 tân binh Đông Lăng Thành mang theo quân lương đuổi tới Thiết Cốt Thành. Hàn Thạch lão tướng quân xuất đội đến đây sau khi biết được đại quân của ba quận đã thối lui, cũng ngây người hơn nửa ngày. Sau cùng thì tự mình lên trên thành lầu, thấy trụ sở địch quân nơi xa sớm đã bị bỏ lại, lúc này thì mới tin tưởng. Châu bò như vậy. Hàn lão tướng quân kinh thán không thôi. Đối mặt với 30 vạn đại quân công thành mà không có thất thủ, đây tuyệt đối là một trận chiến chấn kinh đại lục. Quả nhiên, đại chiến Thiết Cốt Thành giống như gió bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục. Trong tử lâu của mỗi một thành trì, dù võ giả hay là bách tính bình dân đều nghị luận tới chuyện này. Hai quân giao chiến mỗi ngày đều phát sinh ra tại đại lục cơ hồ. Thế nhưng Thiết Cốt Thành nhất chiến lại lưu truyền rộng rãi. Nguyên nhân rất đơn giản, 30 vạn binh lực tấn công Thiết Cốt Thành chỉ có 50000 binh lực. Thực lực khác biệt, thắng bại không cần phải nói. Thế nhưng, đại quân ba quận khổ chiến tới những năm ngày, không những không có thể phá thành được, mà còn tổn thất mất 4 vạn binh lực, thì cực kỳ là chấn động. Lấy thắng nhiều, điều này có thể tái nhập sử sách. Đây vẫn chỉ là một phần truyền ngôn nhỏ. Vài ngày sau, tin tức cựu đại phòng ngự trận, cùng với thiếu tướng áo trắng độc thân xâm nhập vào quân doanh cũng dần được truyền ra. Cái gì thiếu tướng áo trắng lợi hại tới như vậy? Một người lại dám giết vào trụ sở của 30 vạn đại quân. Mọi người chấn kinh. Thế nhưng sự việc Vân Phi Dương lấy một quyền mạt sát vạn địch quân cũng truyền ra. Toàn bộ vạn thế đại lục sôi trào. Mỗi thành chủ quận quốc bắt đầu liền thu thập tin tức về cuộc chiến Thiết Cốt Thành. Cuối cùng xác nhận truyền ngôn không sai. Phải đánh giá lại cách nhìn về thiên tài tên là Vân Phi Dương của Đông Long Quận. Độc chiến 4 thiên tài Thanh Loan Thành, rất nhiều người nghe nói đến Vân Phi Dương. Thiết Cốt Thành nhất chiến, cái tên này được người ta khắc ghi trong tâm. Thế nhưng muốn nói chân chính ghi trong lòng chính là 7 ngày sau, Đông Long Quận truyền tới tin tức, thiếu tướng áo trắng giết lùi 30 vạn đại quân, đã được đảm nhiệm chức thành chủ của Thiết Cốt Thành. Trong từ lâu, một võ giả cảm khái: "Ấy, Vân Phi Dương chưa có đến 17 tuổi đã có thể đảm nhiệm chức thành chủ, quả nhiên chính là anh hùng xuất thiếu niên." Có người nói: "À, thế là đại lục lại nhiều thêm một thiếu niên thành chủ." Vân Phi Dương muốn đạt được quyền chi phối Thiết Cốt Thành, Lâm Nhược Hiền sớm nghe nữ nhi nói, cho nên quyết định liền giao tòa thành này cho hắn. Không phải lấy tư cách tướng quân, mà lấy thân phận thành chủ chính thức tới mà tiếp quản. Lâm Nhược Hiền giao Thiết Cốt Thành cho Vân Phi Dương, hiển nhiên phá lệ coi trọng, không có xem như ngoại nhân, bởi vì thân phận thành chủ này có thể trực tiếp quyết định hết thảy, không có bất cứ một sự quản chế gì. Khi tin tức Vân Phi Dương đảm nhiệm chức thành chủ Thiết Cốt Thành truyền ra Đồng Lăng quận, khiến cho toàn quận chấn động. Đồng Lăng quận từ khi thành lập cho đến nay, chỉ có Trường Khống Giả Đồng Lăng Thành mới được xưng là thành chủ. Các thành trì khác thì chỉ có tướng quân đóng giữ, nghe thành chủ hiệu lệnh. Vân Phi Dương đảm nhiệm chức vụ thành chủ, không thể nào nghi ngờ đã khai sáng ra một lịch sử. Quan trọng hơn, hắn vẫn còn là một học sinh vừa mới nhập học chưa có đầy một năm. Bên trong Đồng Lăng quận, mọi người đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Không ai nghi vấn hắn có tư cách ra đảm nhiệm chức thành chủ hay không. Dù sao, Thiết Cốt Thành có thể dựa vững trước 30 vạn đại quân vây công, hoàn toàn chính là dựa vào một mình hắn. Công lao lớn như vậy, đảm nhiệm nhất thành trì chủ, quả thật chính là thuận lý thành trường. Đồng Lăng học phủ, Vân Phi Dương run sợ đứng trước đạo sư thất. Từ Thiết Cốt Thành trở về, vừa được trao tặng thân phận thành chủ, hắn đã đến đây. Bảo Lị hai tay ôm trước ngực, đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Bầu không khí có chút không ổn. Vân Phi Dương hiện tại nhưng là thành chủ của Thiết Cốt Thành, nhưng đối mặt với Bảo Lị lại vẫn giống như một hài tử nhu thuận nghe lời. Ba một tiếng, đột nhiên Bảo Lị vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Không được rồi." Vân Phi Dương giật mình, vẻ mặt đau khổ nói: "Lão sư, Thiết Cốt Thành trải qua chiến tranh tàn phá, đã phế gần hết rồi, ta thật là thành chủ, tự nhiên là phải muốn gánh nhận trách nhiệm." Hắn tới đây để mà xin nghỉ học. Nói thật, tiến vào Đồng Lăng học phủ, chỉ là học sinh trên danh nghĩa, hắn luôn một mình tu hành. Bây giờ có Thiết Cốt Thành, đương nhiên không thể nào ở lại học phủ được. Bắt đầu áp dụng kế hoạch, tranh thủ sớm ngày xây dựng Thiết Cốt Thành trở thành thập nhị tỉnh. Soạt, Bảo Lị nắm cổ áo của hắn, mặt lạnh xuống. Đã gia nhập Đồng Lăng học phủ thì nhất định là phải tu luyện tròn 3 năm. Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt đau khổ. "Ai, vậy được rồi, vậy thì ta xin phép nghỉ." "Nghỉ bao lâu?" "Là 2 năm." Bảo Lị thở dài một thời, nói: "Chuẩn." Đồng Lăng học phủ không còn năng lực để mà dạy dỗ tên học sinh này, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ rời đi thôi. Vân Phi Dương chân thành nói: "Lão sư, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất xây dựng Thiết Cốt Thành trở thành thập nhị tinh. Tới lúc đó, người nhất định đã phải làm tròn lời hứa." Bảo Lị cười: "Tốt, vậy ta chờ người thành lập thập nhị tinh thành." Rời khỏi đạo sư thất về sau, Vân Phi Dương đi vào Tây Uyển Cư. Hắn đi vào hậu viện, thu sạch bách hoa thảo và bên trong không gian giới chỉ. Đã có thành trì của mình, đương nhiên là muốn chuyển hết qua đó, rồi thì tiếp tục phát triển. Lúc này, Vân Phi Dương đẩy cửa tiến vào phòng. Lăng Sa La vẫn còn luyện chế độc dược. Cô gái này từ khi tiến vào học phủ, ngày thường rất ít khi ra ngoài. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng mà nói: "Chúng ta đi thôi." Như đã quen thuộc với cái tên vô sỉ này, Lăng Sa La không dãy giụa mà chỉ lạnh nhạt nói: "Đi tới Thiết Cốt Thành sao?" Tin tức Vân Phi Dương tiếp nhận thành chủ, nàng đã nghe nói, càng biết đối phương một quyền miểu sát vạn quân, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tên này ngày càng mạnh, để cho nàng dần hạn chế, mình có thể hạ độc chết được hắn hay không? Vân Phi Dương nói: "Tại Thiết Cốt Thành, ta sẽ vì cô mà thành lập ra một phòng luyện độc, thu thập những dược tài độc nhất thiên hạ để cho cô có cơ hội có thể độc chết được ta. Lăng Sa La nào nào. À, đương nhiên. Vân Phi Dương áp tay cười nói, nếu như cô không có muốn thủ tiết, tốt nhất thì từ bỏ suy nghĩ độc chết nam nhân của mình đi. Lăng Sa La cắn răng. Ta muốn hạ độc chết người. Ấy, cô hận ta tới như vậy. Là hận thấu xương. Ai, tốt thôi. Vân Phi Dương buông nàng ra, lùi về phía sau mấy bước. Nói thật cho cô biết, ngày đó ở trong động, xuân độc ở trong cơ thể của cô sớm đã bị ta hóa giải rồi. Lăng Sa La nghe vậy thì thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương lại nói, chúng ta chẳng có hề làm gì cả, cô vẫn còn tấm thần sử nữa. Gia hỏa không biết xấu hổ này rốt cuộc thì đã thẳng thắn. Chẳng lẽ lương tâm bộc phát? Lăng Sa La trừng lớn mắt, hỏi lại. Người nói thật sao? Nếu như không có tin, cô có thể tới y đường tìm Liễu sư tỷ để nghiệm chứng. Chứng minh là còn mình còn tấm thần sử nữa hay không? Soạt. Lăng Sa La lao ra ngoài. Đưa mắt nhìn cô gái rời đi, Vân Phi Dương thở dài một hơi, cũng đi ra. Khi hắn mới vừa ra ngoài Tây Uyển Cư, thì lúc này Mộc Oanh đã tới, nàng mờ mịt hỏi. Vân đại ca, nữ hài vừa rồi từ trong viện chạy ra là ai vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Là một người bạn. Nói xong, thì vội nói qua chuyện khác. Oanh oanh, muội đến thật là đúng lúc, ta đang tính đi tới Giáp Mộc Đường để mà tìm muội. Mộc Oanh cười, Vân đại ca, ngươi tìm muội có chuyện gì? Vân Phi Dương vỗ ngực. Vân đại ca của muội bây giờ hiện tại chính là một nhất thành trì chủ. Mộc Oanh sùng bái, hảo lợi hại. Cô bé này rất hiểu phối hợp. Vân Phi Dương đi tới, nắm tay nhỏ của nàng nghiêm túc nói, cho nên muội có nguyện ý làm thành chủ phu nhân của ta không? Khuôn mặt nhỏ của Mộc Oanh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Không có trả lời thì chính là ngầm thừa nhận rồi. Vân Phi Dương kéo nàng tới mà nói, chúng ta bây giờ tiến về Thiết Cốt Thành, trời sáng sẽ chuẩn bị hôn lễ để cho người khắp thiên hạ này đều biết muội chính là thành chủ phu nhân của Thiết Cốt Thành. Mộc Oanh vội vàng nói, Vân đại ca, không được. Cái gì? Làm sao? Vân Phi Dương dừng lại hỏi, người không có muốn gả cho ta? Muội. Mộc Oanh ấp úng rồi bật thốt, Vân đại ca, muội tìm huynh là có chính sự cần nói. Tiểu đi tử cũng đã học được chiều đánh chống làng, bất quá nếu so với Vân Phi Dương thì vẫn còn quá non. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, hồn nhân đại sự mới chính là chính sự. Mộc Oanh không phản bác được. Vân Phi Dương cười, theo sát mà đi tới. Oanh oanh, vậy có cái chính sự gì? Mộc Oanh buông lỏng một thời, cúi đầu nhỏ giọng. Muội tạm thời còn không hiểu rõ, chờ lúc nào rõ ràng thì lại nói cho Vân đại ca. Vân Phi Dương xem chút nữa ngã quỵ. Chính sự này của cô gái nhỏ thật đúng là rất chính nha. Mộc Oanh thấp giọng nói, Vân đại ca, muội thật ra có chuyện gạt huynh. Vân Phi Dương cười rộ lên, tiểu lý tử rốt cuộc muốn nói ra bí mật của mình sao? Thật ra sau khi ra ngoài từ lăng mộ, hắn vẫn rất ngạc nhiên Mộc Oanh đến cùng là có được cơ duyên gì, nữ thì kìa lại quán thâu cái trí nhớ gì cho nàng. Nói đi, ta tới giúp muội chia sẻ một phần bí mật này. Vân Phi Dương rất chờ mong. Đột nhiên, Mộc Oanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nói, chờ thời cơ chín muồi thì muội sẽ nói cho Vân đại ca biết. Phù phù, Vân Phi Dương một lần này thì đã thật sự ngã quỵ xuống đất. Hết tập số 64. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.